Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 38, Voldemort. Draco làm sao làm? Liền Harry bọn họ đều không ngăn được. Granger che chán không hề có một tiếng động thở dài. Được rồi, chỉ ít ta đối với Draco đánh giá là đúng. Hắn rất khó làm thành chuyện gì. Đặc biệt là cùng chúa cứu thế đoàn đối nghịch thời điểm. Chấm ngoặc kép. Brain đành phải như vậy an ủi mình. Chỉ ít chính mình thức người có nói. Hắn nhìn Quirrell từ quỳ xuống đất cầu xin trạng thái ngẩng đầu lên. Trên mặt xuất hiện mừng như điên vẻ mặt. Cũng chỉ được tự nói với mình tùy cơ ứng biến. Brain lần thứ nhất cảm thấy có chút tức giận. Không phải nhằm vào Harry hoặc là Malfoy. Mà là nhắm vào chính mình. Hắn đối với mình rất không vừa ý. Ta ghét nhất loại này mất đi sự khống chế tình huống. Brain gương mặt tuấn tú hơi âm trầm lại. Một năm này biểu hiện của ta là thất bại. Sau đó muốn lấy làm trả giá. Ngươi, Quirrell giáo sư, nha, không, Neville, chấm ngoặc kép. Harry khó mà tin nổi mà nhìn bóng người trước mặt. Hắn kinh ngạc đến không thở nổi. Hắn còn nhìn thấy Neville cùng Justin không hề tức giận nằm trên đất. Còn cho rằng bọn họ chết đi. Quirrell đứng lên đến. Ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm Harry. Trong mắt mừng như điên. Hắn có lẽ có thể tìm tới ma pháp thạch. Như vậy ta liền không cần chịu đến chủ nhân trừng phạt. Hắn nghĩ. Harry Potter. Không nghĩ tới ngươi sẽ đần độn mà đem mình đưa đến trước mặt của ta. Quirrell lộ ra làm người sợ. Hãi cười lạnh. Ngữ khí trì hoãn nói. Cỡ nào làm người cảm động. Chấm ngoặc kép. Ngươi chọc cười ta. Harry Potter, Quirrell vung nhẹ ma trượng, mấy cái dây thừng bỗng dưng chạy toán loạn lại đây, đem Harry trói chặt chẽ vững vàng. Làm sao sẽ là ngươi? Ta cho rằng là Snape. Chấm ngoặc kép, Harry ngã trên mặt đất, nhìn Quirrell chậm rãi áp sát. Hắn có chút bối rối nói, này thật sự quá khó mà tin nổi. Hắn quả thực không thể tin tưởng tình cảnh này. Bắt đầu hoài nghi người trước mắt là Snape biến hình mà thành. Snape xem ra xác thực không giống người tốt. Quirrell cười lạnh đem Harry từ trên mặt đất nâng lên. Hắn lạnh lùng nói. Mỗi ngày như là một con to lớn rơi lớn khắp nơi bay tới bay lui. Đều là nghĩ xấu ta chuyện tốt. Quyết định thi đấu thời điểm thử niệm phản chú từ trên tay ta cứu. Ngươi vẫn đang hoài nghi cùng hù dọa ta. Muốn từ ta trong miệng tìm tới chứng cứ. Còn có Halloween thời điểm thử ngăn cản ta. Thật đáng tiếc con chó kia không tại chỗ đem hắn cắn chết. Đương nhiên, có hắn ở mặt trước đẩy. Ai còn sẽ hoài nghi tội nghiệp Quirrell giáo sư đây. Quirrell có chút đắc ý. Cho là mình thắng Snape. Ta sẽ là chủ nhân tìm tới ma pháp thạch. Hắn rất nhanh thì sẽ đông sơn tái khởi. Một lần nữa trở thành phù thủy giới vương. Quirrell nhấc theo Harry sợi dây trên người. Đem hắn đặt ở Eris ma kính phía trước. Soi gương. Potter. Quirrell nhẹ giọng nói. Nói cho ta ngươi nhìn thấy gì? Harry gắt gao nhìn chằm chằm Eris ma kính. Hắn nhìn thấy mình trong gương. Mặt lộ vẻ ung dung vui sướng nụ cười. Neville bình an vô sự. Đứng ở bên trái hắn. John cùng Hermione cũng là... vây quanh ở bên cạnh hắn sung sướng cười. Harry mắt lộ ra bi thương. Hắn cho rằng Neville chết. Đúng đấy. Ai có thể từ Voldemort người hầu trong tay đào mạng đây. Thời khắc này. Hắn càng muốn để Neville cùng John bình an vô sự. Ý niệm này vượt trên hắn đối với tìm tới ma pháp thạch khát vọng. Thế nào? Quirrell không nhịn được hỏi. Ngươi nhìn thấy gì? Harry chìm đắm ở bi thương bên trong. Hắn thậm chí đều không muốn lại đi hư cấu cái gì lời nói dối. Hắn trầm thấp nói. Ta thấy ta cùng các bằng hữu của ta đều bình an vô sự. Đều tốt, rất vui vẻ. Chấm ngoặc kép, Quirrell hùng hùng hổ hổ một cước đá văng Harry. Hắn thấp giọng nghẹn ngào nói. Chủ nhân, ta không tìm được nó. Xin lỗi, ta không làm được. Chấm ngoặc kép, có thể giải quyết Harry Potter. Cũng coi như là không sai. Nhường ta đi ra. Ta muốn mặt đối mặt với hắn đàm luận. Chấm ngoặc kép. Một cái sắc nhọn âm thanh từ Quirrell trên người truyền đến. nhường hắn hơi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng là, chủ nhân, ngài thể lực vẫn không có khôi phục. Chấm ngoặc kép, điểm ấy khí lực, ta vẫn có. Chấm ngoặc kép, Quiro giơ tay lên giải mở đầu lên màu tím khăn quàng cổ lớn. Khăn quàng cổ rơi xuống. So sánh Quiro đều là vây quanh khăn quàng cổ lớn dáng vẻ. Hắn lộ ra đầu có vẻ lạ kỳ đến tiểu. Trên đầu không có tóc. Brain lúc này đối diện Quiro sau gáy. Nhìn thấy mặt trên tấm kia dữ tợn khủng bố mặt. Sắc mặt trắng bệch ảm đạm. Con mắt là đỏ ngầu dựng đứng con ngươi. Hơi phát ra ánh sáng. Chỉ, không có mũi. Chỉ có hai đạo dài nhỏ như là rắn như thế lỗ mũi. Brain rời ánh mắt. Nhưng cảm thấy Voldemort tựa hồ hướng vị trí của hắn liếc mắt nhìn. Lập tức, Quiro xoay người, nhường Voldemort khuôn mặt nhắm ngay Harry. Harry dọa trắng khuôn mặt, hắn té lăn trên đất, cật lực muốn tránh thoát trên người dây thừng. Harry Potter, chấm ngoặc kép, Voldemort không để ý đến Harry giãy giụa. Hắn thì thầm giống như nói rằng, xem ta biến thành hình dáng gì. Chỉ còn dư lại bóng dáng cùng hơi nước, chỉ có cùng người khác dùng chung một bộ thân thể thời điểm. Mới có thể nắm giữ hình thể. Chấm ngoặc kép, Harry miệng lớn mà thở gấp. Hắn trên đất giãy giụa. Voldemort con mắt màu đỏ gắt gao nhìn chằm chằm Harry. Vẻ mặt nhưng là có chút sung sướng. Tuy rằng không thể được ma pháp thạch, nhưng hiển nhiên, hắn rất muốn ở giết chết Harry Potter trước. Cùng cái này đem hắn biến thành bộ dáng này nam hài cố gắng nói một chút. Thưởng thức một hồi hắn tuyệt vọng vẻ mặt. À, mọi người đều nói ngươi là khắc tinh của ta. Chấm ngoặc kép, Voldemort thì thầm giống như nói rằng. Ta giết chết ngươi cha mẹ. Cha của ngươi không tự lượng sức muốn ngăn cản ta. Chấm ngoặc kép, còn có mẹ của ngươi. Đương nhiên, nàng vốn là có thể không cần chết. Voldemort nhẹ giọng nói. Nàng quỳ trên mặt đất cầu ta tha ngươi. Nàng chặn ở ngươi phía trước. Chấm ngoặc kép, Harry tàn bạo mà nhìn chằm chằm hắn. Gắt gao cắn răng, đem môi cắn chảy ra máu. À, kết quả rất ngoài dự đoán mọi người. Ở ta thử giết chết ngươi thời điểm. Thần chú đàn hồi đến trên người ta. Chấm ngoặc kép, Voldemort tiếp tục nói. Có điều, ta cả năm cũng không tìm được ngươi chỗ đặc thù. Chấm ngoặc kép, bình thường, tự đại, lỗ mãng, cũng không đủ thông minh. Quả thực không còn gì khác. Chấm ngoặc kép, Voldemort trầm ngâm nói. Như vậy một cái tầm thường ngu xuẩn là thế nào đánh bại Hắc Ma Vương đây? Có điều, ta không cần đi tìm đáp án. Ngươi không sống hơn đêm nay. Harry trên đất ma sát trên người dây thừng. Hai tay cổ tay, thủ đoạn, bị mài đến máu tươi chảy ròng. Cũng may hai tay có thể hoạt động. Hắn miệng lớn thở hổn hển, cật lực sau này di chuyển. Không sai, ta rất yêu thích ngươi nét mặt bây giờ. Có điều, ngươi nên càng tuyệt hơn nhìn một điểm. Voldemort khàn giọng nói, tốt nhất quỳ trên mặt đất, khẩn cầu ta tha cho ngươi một mạng. Harry phi một tiếng, hét lớn, làm ngươi mộng ban ngày đi, ta chết cũng sẽ không hướng về ngươi xin tha. Tùy tiện ngươi. Hắc Ma Vương mất đi hứng thú. Hắn lạnh giọng dặn dò Quiro nói. Đi, nắm lấy hắn. Không muốn dùng lấy mạng chú. Hắn có gì đó quái lạ. Chấm ngoặc kép, Quiro hướng đi Harry. Hắn lôi kéo Harry cổ áo. Giơ lên trong tay ma trượng. Harry trong đầu trống rỗng. Vào lúc này, trong đầu hắn không tên bốc lên một câu nói. Làm ngươi cùng đường mạt lộ thời điểm. Xin mời ôm ấp kẻ thù của ngươi. Hắn không lo được do dự. Trực tiếp va vào Quiro trong lồng ngực. Hắn mặt dán vào Quiro lỏa lộ ra trên cổ. Trên trán vết sẹo dường như bị xé ra như thế xót ruột thương. Hắn cảm giác đầu của chính mình tựa hồ muốn nứt thành hai nửa. Không, chủ nhân, ta không bắt được hắn. A Quiro thống khổ gào to lên. Trên cổ của hắn bốc lên từng cái dữ tợn khủng bố bong bóng. Hắn liều mạng giống như muốn đem Harry từ trên người chính mình lột xuống. Harry ý thức được đây là hắn duy nhất sống cơ hội. Hắn dùng có thể hoạt động hai tay chặt chẽ lôi kéo Quiro áo choàng cùng cánh tay. Chết cũng không buông tay. Giết chết hắn. Giết chết hắn. Voldemort ở sắc nhọn kêu. Harry vết sẹo xót ruột thương. Hắn không biết mình có thể kiên trì bao lâu. Ở nhận ra được Quirrell liền muốn đem chính mình bỏ qua rồi thời điểm. Ở cầu sinh ý chí điều động. Hắn tàn nhẫn mà cắn vào Quirrell cái cổ. Tựa hồ có huyết dịch phun tung tóe đến hắn trong miệng. Nhưng hắn cái gì đều không cảm giác được. A, Quirrell gào thét âm thanh dần dần khàn giọng. Thế giới tựa hồ cách hắn đi xa. Dần dần trở nên hắc ám. Chỉ còn dư lại kịch liệt thống khổ. Còn có Quirrell tiếng gào thê thảm cùng Voldemort sắc nhọn tiếng gào. Ren lẳng lặng nhìn tình cảnh này. Vẻ mặt trầm tĩnh mà hờ hững. Như cùng là ở đánh giá một bộ đáng giá thưởng thức điện ảnh. Hắn nhìn thấy Harry hôn mê bất tỉnh. Nhưng Quirrell nhưng không có lập tức chết đi. Hắn trên đất dãy giụa gào thét. Trên mặt cùng trên cổ bốc lên dữ tợn bong bóng. Sau đó chúng nó vỡ ra được. Trở nên thối nát. Buồn nôn. Quirrell trên đất lăn. Máu trên mặt thịt từng khối rớt xuống. Ren mím mím miệng. Không lại đi nhìn dữ tợn buồn nôn một màn. Nhưng ngay ở hắn muốn rời ánh mắt thời điểm. Quirrell đình chỉ dãy giụa. Hắn đứng lên. Không. Không nên là Quirrell. Lúc này hắn là Voldemort. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.